Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, Trần Chính vạn dung kim châm. Đối phương hời hợt, giết chết con này trùng mẫu, còn sót lại võ kỹ uy lực, để Tần Kiêu rung động. Sau đó, Tần Kiêu khóe miệng, cũng lộ ra ý cười. Keng, kiểm trắc đến mới võ học. Thiên lôi thuật, phải chăng phục chế, trung cấp võ kỹ, có thể so với thiên hỏa thuật lôi hệ dị năng. Thiên lôi thuật, đương nhiên phục chế, Tần Kiêu bên này phục chế hoàn tất, tâm tình thật tốt, thiên hỏa thuật cường đại cỡ nào hắn tự nhiên biết. Hơn nữa còn có thể làm cho hắn kinh mạch ở trong thu nạp hỏa loại nguyên tố. Hiện tại lại thêm ra một cái lôi hệ, đã đạt được chỗ tốt. Tần Kiêu cũng không để ý, sẽ giúp đối phương một chuyện. Sau đó, Tần Kiêu thiên ti thủ xuất hiện lần nữa, du tẩu đến cửu trình nghĩa trên thân tất cả kinh mạch ở trong đi. Thiên y nhãn phía dưới, cửu trình nghĩa trên thân tất cả nhỏ bé côn trùng, tất cả đều bị cỗ này sợi tơ câu dẫn, nhao nhao nhảy lên. Lần này cửu trình nghĩa không có hô đau, bởi vì những cái kia côn trùng thật sự là quá bé nhỏ. Nhưng là hắn chỉ cảm thấy chính mình ngứa đến không được, biểu lộ không ngừng vặn vẹo, để cho người ta cảm thấy buồn cười. Rất nhanh, Tần Kiêu thiên ti thủ rút ra, mắt thường có thể thấy, một vòng cho bụi từ cửu chính nghĩa đùi ở trong rút ra. Cho bụi côn trùng tại tiếp xúc đến không khí trong nháy mắt, cũng cảm thấy nguy cơ. Sau đó đột nhiên biến lớn, bọn chúng rõ ràng ẩn núp thời điểm như vậy nhỏ bé. Thế nhưng là thoát ly nhân thể về sau, từng cái biến thành bóng bàn lớn nhỏ, cơ hồ đem trọn cái phòng cô lập bên trong trên không vách tường đều chiếm cứ. Hình thể cộng lại là cửu chính nghĩa gấp 10 lần lớn nhỏ. Nếu như không phải nhìn tận mắt đám côn trùng này xuất hiện, cửu chính nghĩa cũng không dám tin tưởng. Đám côn trùng này là tiềm phục tại trong cơ thể hắn. Với lại, đây chỉ là ban đầu số lượng. Trong cơ thể hắn ẩn chứa côn trùng nhiều lắm. Cửu Thiên Minh lúc này cũng thay đổi sắc mặt. Sau đó một mảnh lại một mảnh lôi đình vẩy ra. Ngay cả một bên Tào Khánh cùng Hàn Vô Xương đều bắt đầu cẩn thận. Chỉ sợ luận này côn trùng xuyên thấu qua một cái hô hấp, tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Tại một mảnh bận rộn bên trong, ước chừng qua nửa giờ, Tần Kiêu lúc này mới đem cửu chính nghĩa trong thân thể côn trùng toàn bộ dẫn xuất. Nguyên bản còn đối Tần Kiêu phi thường bất mãn cửu chính nghĩa, lúc này đã nói không ra lời. Nếu như không có Tần Kiêu, ai cũng không biết hắn sẽ như thế nào. Có lẽ đám côn trùng này ăn không được nguyên lực, cuối cùng rồi sẽ biến lớn, ăn hết cửu chính nghĩa cái này ký chủ. Tần Kiêu đây là sự thực cứu được mệnh của hắn. Sau nửa giờ, rốt cuộc rút ra cửu chính nghĩa trên người tất cả côn trùng. Sau đó hắn ánh mắt lại tại toàn bộ phòng cô lập đều quét một lần, xác định không có một tia lưu lại về sau, mới thu hồi thiên y nhãn. Tốt, nơi này đã không có ấu trùng mang theo. Về phần cùng thù đại thiếu tiếp xúc qua người, là có người hay không nhiễm phải, ta liền không chịu trách nhiệm. Là, tạ ơn Tần đại sư, tạ ơn Tần đại sư. Cửu Thiên Minh lúc này càng thêm không dám đắc tội Tần Kiêu. Chỉ bằng Tần Kiêu thủ đoạn này, về sau có thể còn sẽ có cái gì cần hắn địa phương đâu. Có lẽ một cái võ học tông sư cảnh đại sư không tính là gì, thế nhưng là một cái y học tông sư cảnh đại sư, thế nhưng là quá quý giá. Không cần cảm ơn, ta cũng là chạy ngươi mở ra tiền thưởng tới. Đừng quên cho ta tài khoản bên trên đánh 1 tỷ điểm tín dụng là được rồi. Tần Kiêu không quan tâm, một cái lớn võ tông cảm tạ, ngược lại công khai ghi giá. Cửu Thiên Minh đương nhiên sẽ không lại Tần Kiêu tiền, càng sẽ không cảm thấy Tần Kiêu muốn phần này tiền là thiển cận. Tương phản, hắn cảm giác được, chỉ sợ Tần Kiêu đối với bọn hắn Cửu gia đoán chừng không có ấn tượng gì tốt. Cửu Thiên Minh trong lòng khổ, nhưng lại không thể nói. Ai có thể nghĩ tới, người thiếu niên nho nhỏ này, năng lực sẽ là khủng bố như vậy về sau. Tần Kiêu mang theo Lam Hinh rời đi, về phần Cửu Chính Nghĩa về sau thân thể khôi phục, cũng không cần bọn hắn loại này y học bên trên địa vị tương đối cao người quan tâm. Ba người rời đi lúc sau đã là tiếp cận 7 giờ tối. Hàn Vô Xương mở miệng nói ra, Tào giáo sư, đã trễ thế như vậy, ta tên tiểu bối này mời khách, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Tào Khánh vừa rồi cự tuyệt Cửu Thiên Minh là bởi vì bị Cửu Chính Nghĩa chọc giận, tăng thêm cũng hoàn toàn chính xác không trị liệu tốt, cho nên không muốn lưu lại. Nhưng là Hàn Vô Xương nói ra, lại hiển nhiên khác biệt. Tăng thêm Tào Khánh thật đúng là muốn cùng Tần Kiêu nói lại. Thế là nói ra, Tần Đại Sư đâu? Hàn Vô Xương lập tức nhìn về phía Tần Kiêu. Hai người các ngươi, Tần Kiêu trực tiếp khoát tay. Chúng ta thì không đi được. Lam Hinh còn muốn tập luyện đâu. Không đi. Hàn Vô Xương nghiến răng nghiến lợi. Đến cùng là bạn gái trọng yếu, vẫn là một cái võ tông y sư trọng yếu. May mắn Hàn Vô Xương không hỏi đi ra. Bằng không mà nói, Tần Kiêu nhất định sẽ trả lời nàng bạn gái trọng yếu nhất. Tào Khánh nghe được Tần Kiêu nói như vậy, còn có chút thất vọng. Sau đó nói ra, Tần Đại Sư, ta trước đó còn muốn để ngươi chỉ điểm một chút ta Vạn Dung Kim Châm đâu. Tào Khánh cũng không quanh co lòng vòng. Hắn đại khái cũng nhìn ra, Tần Kiêu càng ưa thích thẳng tới thẳng lui một chút. Tần Kiêu đối với Tào Khánh Vạn Dung Kim Châm, thật đúng là có chút hứng thú. Nghĩ nghĩ nói ra, nếu như ngươi không ngại, ngươi trước hết thi triển một lần, ta lại thi triển một lần, xem như trao đổi. Tào Khánh hai mắt tỏa sáng, sau đó nói ra, tốt, tốt, Trần Dương loại kia tiểu nhân dù sao vẫn là số ít. Tần Kiêu có được loại này tuyệt đỉnh thiên phú, từ nơi nào đều có thể học được muốn học tập võ kỹ. Với lại, Tào Khánh Vạn Dung Kim Châm cũng không phải một mình sáng tạo, nhưng là võ kỹ này đến tông sư cảnh người, thật sự là quá ít. Người như vậy, thi triển một lần đều phi thường chân quý, huống chi là thi triển nguyên bộ võ kỹ. Tào Khánh cảm thấy mình phi thường lừa. Sau đó, Tào Khánh thi triển ra Vạn Dung Kim Châm. Vạn Dung Kim Châm nhưng so sánh Thiên Ti Thủ muốn khó nhiều. Hết thảy 64 thức, thậm chí cái này không chỉ là một cái trị liệu người võ kỹ, còn có thể làm công kích võ kỹ. Tào Khánh chung quanh Kim Châm quang mang đại thịnh, từng đạo Kim Châm chạy như bay mà qua, thậm chí hình thành pháo hoa cảnh tượng, cùng trưởng thành bản Lăng Huy Vũ Lăng Bác Sĩ kim sắc pháo hoa phi thường giống. Keng, kiểm trắc đến mới võ học, Vạn Dung Kim Châm, phải chăng phục chế? Phục chế, Tần Kiêu ánh mắt trở nên thâm thúy, tựa hồ là đang ngẩn người, nhưng là lại cảm thấy hắn đang trầm tư, những người khác cũng không dám quấy rầy hắn. Tần Kiêu trong đầu không ngừng xuất hiện Vạn Dung Kim Châm chiêu thức, đại tông sư Vạn Dung Kim Châm, để Tần Kiêu tán thưởng. Nguyên lai đây mới thật sự là Vạn Dung Kim Châm. Tào giáo sư, ta chỉ thi triển một lần, hy vọng ngươi nhìn kỹ. Tần Kiêu phi thường trịnh trọng nói. Tào Khánh tại Tần Kiêu vẻ mặt như thế dưới cũng nghiêm túc lên. Sau một khắc, hắn liền thấy Tần Kiêu giơ tay lên, tựa hồ có một trận gió nhẹ từ trong tay hắn xẹt qua, có một tia yếu ớt, gần như không dễ phát giác kim mang lấp lóe, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Đó thật là quá yếu ớt, thật giống như thật nhỏ sáng phiến lấp lóe quang mang, sau đó lại biến mất không thấy. Nhưng là Tần Kiêu tay vẫn còn đang động lấy. Tào Khánh trong mắt lóe lên nghi hoặc, nhưng là theo sát lấy lại là trầm tư, sau đó lại là chấn kinh cùng si mê. Hàn Vô Xương thì là căn bản không xem hiểu.